TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 27, 27, đã đến lúc tích trữ hàng hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Anh đã trải qua những khó khăn. Im lặng một lúc rồi nói. Nếu con muốn làm thì mẹ không cản được. Nhưng nếu sau này sống không nổi, đừng đến khóc lóc với mẹ. Con biết tình hình nhà mình. Mẹ không có khả năng giúp con. Con hiểu rồi. Giang Chi không mù quáng. Ban đầu cô chỉ định sử dụng tiền mà Quảng Thâm để lại. Các khoản hồi môn và xính lễ cô cầm trên tay vẫn chưa động vào. Nếu thực sự sống không nổi, đó sẽ là quỹ dự phòng của cô. Thấy Giang Chi không chịu thay đổi, Chu Anh mệt mỏi vẫy tay. Được rồi, con về phòng đi. Vâng, hoàn thành nhiệm vụ. Giọng nói của Giang Chi trở nên thoải mái hơn một chút. Cô vừa định đi, Quảng Thống vốn chỉ ngồi nghe kịch bỗng gọi cô lại. Hôm qua Quảng Thâm đã trở về à? Vâng, anh ấy trở về rồi à? Giang Chi ngạc nhiên, rồi cẩn thận hỏi. Cha, con có làm ồn đến cha không? Không đâu, Quảng Thống lắc đầu, khuôn mặt gầy gò nở nụ cười ấm áp. Cha và mẹ con đã già, buổi tối ngủ say, không dễ tỉnh giấc. Lần sau, khi Quảng Thâm trở về, con chú ý dẫn nó vào nhà cho chắc chắn. Đừng học theo người trẻ trèo tường. Đã làm cha rồi, đừng nghịch. Giang Chi cười. Vâng ạ, Quảng Thống cũng cười. Giọng điệu phàn nàn, nhưng rõ ràng là đang đùa giỡn. Giống như Dương Quốc Trụ đi vệ sinh ngoài ruộng còn bị ngã. Sáng nay xuống đồng, cha thấy mặt anh ta bầm dập. Còn đi cà nhắc, nhìn mà sợ. Dương Quốc Trụ bị ngã. Vậy thì trong khoảng thời gian này, có lẽ Từ Thúy chỉ có thể chăm sóc Dương Quốc Trụ. Điều này sẽ cho cô thời gian suy nghĩ cách đối phó với thứ gọi là hệ thống. Kia, Quảng Thống dùng tay chỉ ngang mặt. Một vết máu dài thế này trên mặt. Lần sau con nói với Quảng Thâm, nếu nó không đi đường cẩn thận, để lại sẹo trên mặt, sau này bé Nhu của chúng ta không tiện gặp người khác đâu. Giang Chi không suy nghĩ nhiều, mỉm cười. Đó là điểm cô ngưỡng mộ nhất ở Quảng Thống. Dù ở hoàn cảnh nào, Quảng Thống vẫn là người lạc quan, yêu đời và vui vẻ. Năm tháng và gian khổ dường như không để lại nhiều dấu vết trên người ông. Vẫn tươi trẻ và thuần khiết, vẫn kiên định và yêu đời. Lần sau anh ấy về, con sẽ nói. Cha yên tâm, Quảng Thống nhìn cô một cách nghiêm túc, trên mặt vẫn nở nụ cười. Đi đi, một ngày sau, vào buổi chiều, Giang Chi dỗ Nhu Nhu ngủ. Cô vẫn chưa nghỉ ngơi. Cô lục trong phòng, tìm chỗ tiền mà Quảng Thâm để lại trong ngăn kín. Tiền được xếp ngăn nắp, toàn là tờ đoàn kết giá trị lớn. Tất cả có tới 20 tờ. Khi Giang Chi đếm xong, mắt cô sáng lên. Quảng Thâm quả thật giỏi quá. Cô cần mua một số thứ để cảm ơn anh. Vì Quảng Thâm không ở nhà, cô sẽ mua những thứ nhà họ Quảng cần. Đã đến lúc tích trữ hàng hóa. Giang Chi sống những năm qua như trong mơ. Làm bất cứ điều gì cũng đều không có tinh thần. Hiếm khi ra khỏi nhà. Bây giờ tâm trạng của cô đã thay đổi. Sẵn lòng ra ngoài, mua sắm một chút. Sau khi dỗ Nhu Nhu ngủ, cô nói với Chu Anh một tiếng, rồi mang theo giỏ tre ra khỏi nhà. Chi Chi, đi khỏi làng chưa được bao xa, cô đã gặp anh hai đang chở anh ba trên xe đạp. Anh hai Giang Hựu đạp xe, nhìn thấy cô trước, phanh xe lại, chân chống đất, nhăn mày nói, bị bệnh sao lại ra ngoài? Có bị ai bắt nạt không? Tại sao lại trông như mang đồ về nhà mẹ đẻ? Anh ba Giang Hoa có vẻ hiền lành, đeo kính, thường nói năng chậm rãi, nhưng lúc này lại vội vàng nhảy xuống từ ghế sau. Ai bắt nạt em? Không ai bắt nạt em cả. Cũng không phải chịu uất ức gì. Giang Chi cảm thấy ấm lòng, mở nắp giỏ che cho họ xem. Bên trong trống rỗng, cách trương,